Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ác mộng. Nguyên Thần Phi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Dương là ở chính mình văn phòng bên trong. Lúc đó hắn mặc một kiện màu xám cũ chen lẫn áo. Trong tay còn cầm lấy một cái mũ, tóc rối bời, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Hắn hai con mắt nhìn trừng trừng lấy Nguyên Thần Phi. Ánh mắt trống rỗng mà ngốc thẳng. Lưu tiên sinh, Nguyên Thần Phi cầm lấy tư liệu, cẩn thận hô một tiếng. Lưu Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt của hắn có chút dáng người. Đối Nguyên Thần Phi rụt xuống cổ xem như gật đầu. Ngươi tốt, Nguyên y sinh, ngươi tốt, ngồi đi. Nguyên Thần Phi chỉ trong phòng tấm kia sofa lớn. Lưu Dương cẩn thận đi sang ngồi. Cái mông nhưng không có ngồi vững, phảng phất tùy thời có thể nhảy dựng lên. Người thoạt nhìn có chút khẩn trương. Thế nhưng xin tin tưởng ta được không? Tại ta chỗ này ngươi hoàn toàn có khả năng trầm tĩnh lại. Nguyên Thần Phi dùng tận khả năng hòa ái khẩu khí nói với hắn. Thái độ của hắn mềm hóa cái này rõ ràng có chút thần kinh căng cứng nam tử. Lưu Dương gật gật đầu. Như vậy Nguyên Thần Phi đi tới, ngồi vào Lưu Dương đối diện, nhìn một chút tài liệu trong tay, nói, Vu tiên sinh, người ở trên đây nói, đoạn thời gian gần nhất, người tấp nập làm ác mộng, nhường người vô phương ngủ yên, phải không? Đúng thế, Lưu Dương dùng sức gật đầu, ta luôn luôn tại làm cùng một cái mộng, tình cảnh trong mộng vô cùng chân thực, nắm ta sợ hãi. Ta mỗi lúc trời tối đều ngủ không ngon, không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không tâm tư làm việc, luôn luôn mệt rã rời. Lưu Dương nói xong, trên mặt đã lần nữa lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vậy ngươi tới đối địa phương, ta có thể giúp ngươi làm mộng đẹp. Nguyên Thần Phi theo trong quần áo lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, tại Lưu Dương trước mặt lung lay. Này có thể giúp ngươi chìm vào giấc ngủ. Lưu Dương sắc mặt một thoáng biến. Không, ta không muốn ngủ. Ta một ngủ liền sẽ tiến vào cái kia kinh khủng thế giới. Quá kinh khủng, đừng lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi làm ác mộng. Nguyên Thần Phi an ủi hắn. Há, ở trước đó, có thể trước nói cho ta một chút. Giấc mộng kia nội dung sao? Lưu Dương do dự, thật lâu. Hắn nói, đó là một cái vô cùng khinh khủng mộng. Khủng bố, đúng thế, Lưu Dương hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Ta mơ tới, thần ma buông xuống, thế giới kịch biến, theo trong văn phòng đi ra. Nguyên Thần Phi thấy Lưu Ly đã đem nàng cái kia phần cơm ăn xong. Đang đối với mình cơm đùi gà nhìn chằm chằm. Gặp quỷ, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Ba chân bốn cẳng xông lại, nắm cơm đùi gà cướp được trong ngực. Hẹp hòi, Lưu Ly bất mãn lầm bầm một tiếng. Nếu như ngươi không đủ ăn đầy đủ có khả năng kêu nữa một phần. Làm gì luôn luôn muốn cướp người khác? Nguyên Thần Phi đau đầu mà nhìn mình trợ thủ. Nếu là hắn đi ra chậm thêm chút, đùi gà đoán chừng liền không có. Lưu Ly nhếch miệng trả lời. Ta cũng không biết vì cái gì. Nếu như ta lại gọi một phần lời đâu, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ đối với nó hoàn toàn không có muốn ăn. Nhưng nếu như là của người khác, ta đây liền sẽ phi thường muốn ăn. Ấy, ngươi là bác sĩ tâm lý, không bằng ngươi tới nói cho ta biết, ta đây là cái gì bệnh tâm lý. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây không phải tật bệnh, là mau bệnh. Lưu Ly nghe được ngẩn ngơ. Ngửa đầu cười lên ha hà, hai cái chân trên không trung loạn đạp, trong miệng kêu to, giống, giống, giống, tượng cực kỳ một cái mười phần tên điên, phát trong chốc lát điên. Lưu Ly dừng lại động tác xem Nguyên Thần Phi, trông thấy hắn ăn đến rất chậm, biết hắn đang lâm vào trong suy tư, hô một tiếng, lại gặp được kỳ quái bệnh nhân rồi, lần này là dạng gì? Nguyên Thần Phi rõ ràng DNA trẻ. Hắn nghĩ một hồi mới nói. Cái kia gọi Lưu Dương bệnh nhân. theo một tháng trước bắt đầu, vẫn tại làm liên quan tới ngày tận thế, tới ác mộng. Lặp đi lặp lại làm cùng một loại ác mộng. Lưu Ly nhãn tình sáng lên. Vậy nói rõ mộng người về tâm lý có một cái không có thu hoạch được giải quyết vấn đề. Tâm lý học danh từ gọi tình kết. Cũng chính là thông tục nói, khúc mắc. Chuyện này kết là cái gì? Cùng một cái mộng chủ đề cùng cảm xúc có quan hệ trực tiếp. Tỉ như lặp đi lặp lại làm, khảo thí mộng. Cái kia làm sao có thể đối, thông qua tán thành, hoặc lo nghĩ, tâm lý nhân tố có quan hệ. Nguyên thần phi cười, tốt, đừng khoe khoang ngươi điểm này tâm lý học kiến thức. Nếu như chỉ là nói như vậy, sự tình liền đơn giản. Ô, Lưu Ly tới hào hứng. Cái kia không đơn giản ở đâu. Giấc mộng của hắn là phi thường hệ thống hóa. Nguyên thần phi trả lời. Hệ thống hóa, liền là loại kia vô cùng cụ thể. Vô cùng phong phú mộng. Có nhiều cụ thể phong phú. Nguyên thần phi trả lời. Hoàn chỉnh cơ cấu, chính xác thời gian, sung túc nhân vật, phong phú nội dung cốt truyện, liền như một bộ phim. Không, kịch truyền hình, nên có đều có. Lưu Ly nghe được ngây người. Phải biết mộng bản thân bình thường không có đủ hoàn chỉnh chuyện xưa tính. Nó chỉ là người tại nhanh đợt giấc ngủ kỳ xuất hiện một loại tất nhiên sinh lý hiện tượng. Là một loại chủ động sinh lý quá trình. Kỳ biểu hiện hình thức có biểu tượng thành phần. Lại mang theo cảm tính tính chất trí nhớ chuyển động cùng siêu thường quy liên tưởng. Nguyên nhân chính là này tuyệt đại đa số mộng đều là mảnh vỡ hóa. Trừu tượng hóa, đã không chân thực, cũng không cài thống, càng sẽ không tồn tại cái gì hoàn chỉnh cơ cấu cùng hệ thống. Mà bây giờ Nguyên Thần Phi lại nói có người mộng cảnh tượng kịch truyền hình một dạng cụ thể. Thời gian điểm nhân vật nội dung cốt truyện cái gì cần có đều có. Cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mộng đều là như thế này. Lưu Ly hỏi, không, là căn cứ vào cùng một cái bối cảnh dưới khác biệt nội dung cốt truyện. Liền như là một người ở bên trong trải qua. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn mơ tới thế giới đại biến. Toàn bộ thế giới đều xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Ngày thứ hai, hắn liền có mới tao ngộ. Ngày thứ ba thì là tại ngày thứ hai mộng cảnh trên cơ sở tiếp tục kéo dài. Hắn làm 30 ngày mộng, ở trong giấc mộng lại vượt qua 30 tháng. Trải qua long đong, tháng ngày càng là trôi qua khổ không thể tả. Hết thảy này chút mộng cảnh nội dung, đều là lẫn nhau liên quan. Lưu Ly giật mình hỏi, không sai, hết sức kinh ngạc đúng không? Liền như là ở trong mơ viết một bộ tiểu thuyết, một ngày hợp với một ngày, ta chưa từng thấy dạng này ca bệnh. Nguyên thần phi mang chút hưng phấn nói, không nghĩ tới tâm lý của mình phòng khám bệnh khai trương còn chưa tới nửa năm. Liền gặp này loại thần kỳ ca bệnh, tại tâm lý học lĩnh vực, thần kỳ án lệ xưa nay không mệt việc, đủ loại làm người không thể tưởng tượng bệnh tâm lý thường xuyên sẽ quét mới bác sĩ tâm lý nhóm tam. Quan cùng kiến thức, nguyên thần phi chỗ đụng phải, không thể nghi ngờ liền là trong đó một ví dụ. Nếu như hắn có thể đem cái này ca bệnh truy tung xuống tới, cũng làm ra kỹ càng ghi chép cùng phân tích, không thể nghi ngờ đối hắn sau này công tác cùng danh vọng sẽ có cực lớn trợ giúp. Lưu Ly đến lộ ra bình tĩnh rất nhiều, làm một cái hoài nghi phái. Nàng tiên thiên tính hoài nghi hết thảy khả năng. Nàng sụ mặt, hỏi, có khả năng hay không cái tên kia là tại biên chế chuyện xưa? Người biết không thiếu dạng này một chút bệnh nhân. Nguyên thần phi cắt ngang nàng nói, người biết ta có thể nhìn ra một người có hay không đang nói láo. Yêu tố tâm lý học nhà bình thường cũng là phát hiện nói dối chuyên gia. Bọn hắn am hiểu thông qua đủ loại dấu vết để lại để phán đoán ra đối phương có hay không đang nói láo. Bọn hắn bản thân liền là tinh vi máy phát hiện nói dối. Làm Stanford tâm lý chuyên nghiệp đi ra cao tài sinh, nguyên thần phi liền là trong đó người nổi bật. Cái kia có khả năng hay không? Là hắn ban ngày muốn ra chuyện xưa này. Sau đó ban đêm ở trong giấc mộng tái hiện, Lưu Ly vẫn không buông bỏ. Nguyên Thần Phi cười, suy đoán lung tung bất lực tại tăng lên tâm lý của ngươi học trình độ. Bệnh nhân này ca bệnh vô cùng hiếm thấy, hiện tại không thích hợp hạ nhiệm gì kết luận, cần muốn trường kỳ quan sát. Ta đối với hắn dùng thuật thôi miên, trước hết để cho hắn ngủ một hồi. Lời còn chưa dứt, a, thê lương tiếng kêu theo văn phòng truyền ra. Nguyên Thần Phi buông xuống cơm, bước nhanh cùng một chỗ phóng tới văn phòng. Đẩy cửa phòng ra, thấy Lưu Dương đã từ trên ghế salon lăn đến dưới đất. Hắn bưng bít lấy cổ của mình liều mạng gào thét, cơ hồ là muốn đem chính mình sinh sinh bóp chết. Nguyên Thần Phi tiến lên, dùng sức đem tay của hắn kéo ra. Khí lực của hắn thật to lớn, thật vất vả nắm Lưu Dương cánh tay kéo ra. Lưu Dương liều mạng ho khan, con người trợn lên, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng hốt. Lưu Dương, Lưu Dương, Nguyên Thần Phi lớn tiếng hô. Lưu Dương tựa hồ cuối cùng thức tỉnh, hắn ánh mắt có một tia sinh khí. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, một câu đều không nói. Ngươi lại thấy ác mộng? Nguyên Thần Phi hỏi. Lưu Dương không nói, có thể nói cho ta biết, ở trong mơ xảy ra chuyện gì sao? Lưu Dương cuối cùng nhìn về phía Nguyên Thần Phi, hắn nuốt nước miếng một cái, nói, bọn hắn chặt xuống đầu của ta. Ngày này về sau, Lưu Dương lại không có tới qua Nguyên Thần Phi phòng khám bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.